Siêu cấp thần cơ nhân. Chương 2854, Hàn Sâm Tinh không Nazi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đang Hades Loki Hàn Sâm cũng đã nhìn ra Thâm Uyên kỵ sĩ vấn đề. Trong lòng âm thầm suy tư, xem ra Thâm Uyên kỵ sĩ đã bị thần dung hợp trở thành đại vũ trụ thần thể. Đã khí tức của hắn cùng vỏ đao khí tức tương tự, mà vỏ đao lại là tàn đoạn thần cách chế tác. Như vậy hắn liền hẳn là vỏ đao tài liệu chủ nhân. Vị kia thiên giáp thần đi. Khó trách trước đó thần hội nói gặp được thiên giáp thần thời điểm không nên đem vỏ đao lấy ra. Thì ra là thế. Thế nhưng là cái này nhắc nhở cũng không tránh khỏi quá vô dụng đi. Ta làm sao biết thiên giáp thần sẽ cho mượn ai thân thể giáng lâm. Cũng không thể cả một đời không cần vỏ đao đi. Vậy có hay không vỏ đao có cái gì khác biệt đâu. Hàn Sâm trong lòng oán thầm. Đoán được thân phận của thiên giáp thần, Hàn Sâm cũng không có muốn ý lùi bước. Y nguyên nhìn chằm chằm thiên giáp thần dò xét. Thiên giáp thần nắm vỏ đao. Mặc dù cùng vỏ đao sinh ra cộng minh, thế nhưng là bởi vì vỏ đao bị nhân công luyện chế qua. Muốn làm nó trở về hình dáng ban đầu còn cần một điểm thủ đoạn cùng thời gian. Với lại thiên giáp thần cũng không nguyện ý tại trước mặt mọi người mở ra bộ ngực của mình. Đem xương sườn lắp trở lại. Cho nên thiên giáp thần chỉ là nắm vỏ đao. Trên thân màu tím đen hào quang một mực tiếp tục không ngừng thiêu đốt lên. Ánh mắt lại nhìn về phía Hàn Sâm. Cầm vỏ đao trực tiếp nhận thua rời khỏi tinh không chiến trường. Đây đương nhiên là không thể nào. Thần có thần tôn nghiêm. Coi như thiên giáp thần muốn đi, cũng muốn lấy người thắng tư thái rời đi. Tính ngươi không may, ai bảo ngươi cầm bản thần thần cách. Thiên giáp thần ánh mắt rơi vào Hàn Sâm trên thân. Chậm rãi dương lên vỏ đao. Khinh miệt nói ra, làm trả lại vỏ đao tạ lễ. Liền để ngươi chết tại dưới vỏ đao a. Nói xong. Thiên giáp thần dưới cánh tay vung. Vỏ đao mang theo kinh khủng màu tím đen đao quang hướng về Hàn Sâm chém đi qua. Đao quang giống như là tướng tinh không một phân thành hai tựa như. Lực lượng cường đại làm cho tâm thần người rung động. Liền ngay cả rất nhiều thần hóa dị chủng nhìn thấy cái này một chạm đều hoàn toàn biến sắc. Hàn Sâm thân hình lóe lên một cái rồi biến mất. Tránh qua, tránh né cái kia đạo đao quang. Thời điểm xuất hiện lại. Đã đến tinh không mặt khác một bên, tinh không đại Nazi, Hàn Sâm luyện lâu như vậy thuấn di, rốt cuộc đã luyện thành tinh không đại Nazi, bất quá Hàn Sâm mình là một bộ phận tu luyện, đem tinh không đại Nazi sửa chữa trở thành càng phù hợp thân thể của hắn hình thức. Bởi vì có động huyền lực lượng lĩnh vực gia trì, Hàn Sâm phá vỡ không gian tốc độ so nguyên bản thần du thuật còn muốn càng nhanh. Đem tinh không đại Nazi xem như thuấn di đến dùng cũng rất nhẹ nhàng. Thậm chí so cự ly ngắn thuấn di càng nhanh. Dường như không nghĩ tới Hàn Sâm lại có thể né tránh hắn một chảm lực lượng. Thiên giáp thần lần nữa huy động vỏ đao. Lại hướng về Hàn Sâm chém đi qua. Lần này đao quang càng nhanh mạnh hơn. Trong chốc lát xé rách tinh không. Cơ hồ giống như là trực tiếp xuất hiện tại Hàn Sâm trước mặt bình thường. Thế nhưng là Hàn Sâm thân hình lóe lên. Đao quang lại rơi vào không trung. Ngươi tránh được mấy đao. Thiên giáp thần lạnh giọng nói xong. Đao trong tay vỏ lần nữa nhanh chóng chém ra. Thế nhưng là thiên giáp thần liên tiếp chém mười mấy đao. Một đao so một đao càng nhanh. Một đao so một đao ác hơn. Trong tinh không chém ra từng đạo như là máng xối màu tím đen vết nứt không gian. Dù vậy, nhưng thủy chung không thể làm bị thương Hàn Sâm. Thật nhanh tinh không đại Nazi thuật, tựa hồ so thái thượng tộc thần du thuật nhanh hơn. Cái này kim tệ thật đúng là không đơn giản. Chấn Thiên cung chủ hơi có chút kinh ngạc nói, thần linh dung hợp nhục thân giáng lâm. Lực lượng mạnh mẽ có thể cùng thật thần cấp cường giả chống lại. Thậm chí sẽ mạnh hơn. kim tệ tinh không Nazi tốc độ lại có thể né tránh hắn trảm kích. Xác thực khó được, đáng tiếc chỉ là trốn tránh là vô dụng. Không thể nghịch thiên trảm thần, cuối cùng vẫn là khó thoát bại một lần. Nữ nhân nói ra, nghịch thiên trảm thần nói nghe thì dễ. Nếu là đổi đầu kia hoàng kim hống, cơ hội đến là rất lớn. Chấn thiên cung chủ nhìn xem Hàn Sâm nói ra. Kim tệ tố chất thân thể mặc dù cường hoành, bất quá hẳn là còn ở vào hóa điệp cấp. Nếu là hắn có thể tấn thăng chân thần, có lẽ còn có một cơ hội. Các tộc cường giả cũng đều nhìn ra Hàn Sâm hiện tại quẫn cảnh. Mặc dù dựa vào cơ hồ vô hạn tinh không đại Nazi, tránh qua, tránh né thâm uyên kỵ sĩ đoàn công kích, thế nhưng là ai cũng biết, tinh không đại Nazi bản thân là cực kỳ tiêu hao thể lực. Giống như vậy không có khe hở liên tiếp sử dụng tinh không đại Nazi, chẳng mấy chốc sẽ đem lực lượng tiêu hao sạch sẽ. Đến lúc đó vẫn chỉ có thể bại một lần. Bất quá kim tệ tinh không Nazi thuật quả thực lợi hại. Vậy mà tựa như có thể tùy tâm mà động, căn bản vốn không cần bất kỳ chuẩn bị gì thời gian. Hơn nữa còn là liên tục di động. Cái này so thái thượng tộc thần du thuật còn phải mạnh hơn một đường. Hoàng cực tộc nhị hoàng thúc tán thán nói. Bạch hoàng nhìn xem tinh không chiến trường không nói gì, chỉ là ánh mắt biến có chút cổ quái. Trong lòng giận dữ, thần linh giáng lâm tại thế, trực tiếp chiếm cứ thâm uyên kỵ sĩ nhục thân. Thật sự là càng ngày càng không chút kiêng kỵ. Bạch hoàng nhận ra thiên giáp thần, dù sao khí tức của hắn có thể cùng quy hư sao dung hợp. Thực sự rất dễ dàng đoán, chỉ cần là hoàng cực tộc hoàng đế, không có một cái nào đối thiên giáp thần có hảo cảm. Bạch hoàng tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nếu là có thể xuất thủ, hắn thậm chí muốn tựa như đao hoàng, lại một lần nữa chặt đứt thiên giáp thần xương cốt. Thiên giáp thần vốn cho rằng tinh không Nazi cực kỳ tiêu hao thể lực, hắn chỉ cần nhiều chảm mấy đao, các loại Hàn Sâm thể lực tiêu hao, không cách nào lại sử dụng tinh không Nazi thời điểm, tự nhiên là có thể một đao chém giết. Thế nhưng là ai biết Hàn Sâm không ngừng tinh không Nazi, nhưng thủy chung chưa từng xuất hiện lực lượng suy kiệt hiện tượng, để hắn đều có chút ngoài ý muốn. Trên thực tế không chỉ là thiên giáp thần, liền ngay cả trong hoa viên thần đều lộ ra vẻ tò mò. Liên tục tinh không Nazi, thể lực nhìn nhưng thủy chung không có quá lớn tiêu hao. Không phải bản thân lực lượng cường đại đơn giản như vậy, mà là thân thể của hắn đang không ngừng thu nạp năng lượng vũ trụ, bổ sung tự thân tiêu hao. Loại năng lực này, thái thượng tộc đạt tới thiên nhân hợp nhất cực cảnh về sau, miễn cưỡng mới có thể làm đến. Hắn mới chỉ là hóa điệp mà thôi, vậy mà liền có thể làm đến loại tình trạng này, là thiên phú cho phép, vẫn là hậu thiên tu luyện mà thành năng lực đâu. Bình thường thần hóa sinh vật cũng sẽ sợ hãi lực lượng tiêu hao quá nghiêm trọng. Thế nhưng là Hàn Sâm hiện tại bốn loại chiến thể hợp nhất, trong đó động huyền chiến thể liền có được thu nạp năng lượng vũ trụ năng lực, một mực không ngừng mà vì hắn bổ sung năng lượng. Chỉ cần Hàn Sâm nhục thân không sụp đổ, cơ hồ có thể vĩnh vô chỉ cảnh chiến đấu, căn bản không cần lo lắng tiêu hao vấn đề. Thiên giáp thần cũng nhìn ra vấn đề, hừ lạnh một tiếng, đã như vậy, vậy liền để ngươi không thể lại tránh. Vỏ đao như huyễn ảnh bình thường chém ra, từng đạo đao quang cắt đứt tinh không, lại là muốn đem Hàn Sâm khốn tại vết nứt không gian bên trong. Tinh không Nazi trên thực tế liền là một loại không gian di động. Thiên giáp thần nếu là đem Hàn Sâm bốn phía hư không toàn bộ chém rách, khiến cho cùng phía ngoài không gian hoàn toàn ngăn cách, coi như Hàn Sâm tinh không đại Nazi mạnh hơn, cũng không có khả năng Nazi ra ngoài. Hàn Sâm không ngừng Nazi, mà trong tinh không vết nứt không gian cũng càng ngày càng nhiều, để hắn có thể Nazi vị trí càng ngày càng ít. Tinh không chiến trường dù sao không phải chân chính đại vũ trụ, chỉ là một mảnh tinh không mà thôi. Cuối cùng vẫn là có mức cực hạn, không có không gian cho Hàn Sâm tùy ý di động. Bất quá Hàn Sâm cũng không có dự định một mực trốn xuống dưới. Na Di chỉ là vì quan sát thiên giáp thần lực lượng. Hắn đối với thiên giáp thần hoàn toàn không biết gì cả. Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Hắn cần nhiều một ít đối thiên giáp thần hiểu rõ. Trảm thần loại sự tình này, Hàn Sâm đã làm qua hai lần. Hắn không ngại một lần nữa. Bất quá điều kiện tiên quyết là bảo đảm có thể thành công, mà không phải mù quáng chịu chết. Nhìn ngươi còn chạy trốn nơi đâu? Thiên giáp thần lần nữa một đao chém xuống. Màu tím đen đao quang đem trong tinh không cắt chém ra một đầu kinh khủng vết nứt không gian. Hiện tại Hàn Sâm bốn phương tám hướng trên dưới không gian đều bị vết nứt không gian chỗ chia cắt, đem hắn vây ở một mảnh không tính lớn phạm vi bên trong. Bởi vì nơi này không gian cùng phía ngoài không gian đã hoàn toàn đứt gãy. Hàn Sâm tinh không đại Na Di lợi hại hơn nữa, cũng không có biện pháp từ nơi này Na Di đi ra. Kết thúc, kim tệ mặc dù rất mạnh, nhưng là đánh với thần một trận vẫn là quá miễn cưỡng. Đáng tiếc không phải ta gặp gỡ thần, nếu không chưa hẳn không thể ngọc thạch câu phần. Huyết mệnh giáo bên trong, Lâu Liệt ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm thiên giáp thần. Hắn cũng nhận ra thân phận của thiên giáp thần. Cách chương.